Mạc Vương xin giữ liêm sỉ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Tử Lệ rời khỏi, Mạc Chi Dương mới suy nghĩ lại hành động của mình. Nếu như mình ra tay với Tam Hoàng Tử thì chắc chắn Đức Vua sẽ không tha cho mình. Cũng may có Bạch Tử Lệ ngăn cản lại, không thì hậu quả sẽ không biết như thế nào. Nhưng chuyện này chắc chắn Tam Hoàng Tử sẽ nói với mẫu hậu của mình, và kiểu gì bà ta cũng nói với Hoàng đế, và đến lúc đó Bạch Tử Lệ sẽ bị xử phạt. Vì vậy, Mạc Chi Dương phải ngăn cản vụ này lại. Không thể để Tam Hoàng Tử hại Bạch Tử Lệ được. Còn Bạch Tử Lệ sau khi rời đi, tay chân đều bùn rùn, dã rời cả, lo lắng không biết sau này mà Hoàng thượng biết thì mình sẽ ra sao. Đang thầm cầu nguyên cho mình thoát nạn thì lại gặp Minh Hạ, và trùng hợp thay Minh Hạ đang tìm Bạch Tử Lệ để dạy lễ nghi kèm theo việc quản lý nội bộ cung điện theo lời Mạc Chi Dương bảo sáng nay. Mặc dù không muốn nhưng vì đây là lệnh nên Minh Hạ bắt buộc phải nghe. Đã thế thì Minh Hạ sẽ dạy sai để Bạch Tử Lệ bị trách mắng, cũng như làm mất niềm tin của Mạc Chi Dương vào Bạch Tử Lệ. Đến cuối cùng Minh Hạ lại là người nắm quyền. Thưa Hoàng Tử Phi, xin mời người đi về phòng để học lễ nghi ạ. Minh Hạ thấy Bạch Tử Lệ liền hành lễ. Học bây giờ luôn á? Đúng vậy ạ, học dần đi là vừa ạ, chúng ta còn phải học nhiều thứ nữa ạ. Nào là lễ nghi, cách tính toán sổ sách, rồi cách quản lý chi tiêu nội bộ trong cung, và cuối cùng là học cách phục vụ hầu hạ nhị hoàng tử nữa ạ. Cái gì cơ? Cách phục vụ nhị hoàng tử á? Đúng vậy ạ, chúng ta nên đi thôi. Bạch Tử Lệ ngạc nhiên khi Minh Hạ nói như vậy. Phục vụ Mạc Chi Dương ư? Sao có thể làm được chứ? Hai người là nam nhân mà. Nhìn danh sách dài dằng dặc mà Minh Hạ nói ra khiến cho Bạch Tử Lệ ngao ngán vô cùng. Có thể không làm được không? Bạch Tử Lệ bây giờ mới biết muốn làm một hoàng tử phi là không hề dễ dàng chút nào. Thật muốn bỏ cuộc mà. Minh Hạ biết chắc chắn rằng Bạch Tử Lệ sẽ không bao giờ có thể học đến bước cuối cùng, vì ngay từ việc học lễ nghi và tính sổ sách, người thông minh như Minh Hạ cũng phải mất 2 tháng để làm thành thạo. Còn người khác thì mất 4 năm tháng lận. Vì vậy, Minh Hạ sẽ khiến Bạch Tử Lệ phải bỏ cuộc ngay lập tức. Bạch Tử Lệ không còn cách nào, đành phải chấp nhận học thôi. Vì tương lai làm hoàng tử phi hoàn hảo để có thể xứng đôi với nhị hoàng tử. Được rồi, chúng ta đi học thôi. Sau đó, Bạch Tử Lệ cũng với Minh Hạ rời đi. Trong phòng dạy lễ nghi, người phụ trách dạy lễ nghi cho Bạch Tử Lệ Mỹ Hoa là người mà có thể nói là hoàn hảo nhất từ cách thức đi lại, ăn uống và nói chuyện. Dù con trẻ nhưng với Mỹ Hoa tất cả mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Lúc đó Mỹ Hoa mới hài lòng. Khi nhận được tin mình sẽ phải dạy cho thường dân, Mỹ Hoa liền không vui. Vì mục đích chính của Mỹ Hoa là vì tiền. Phải dạy quý tộc thì mới có thể cảm thấy mình có quyền hạn cao hơn. Mỹ Hoa muốn tất cả đều phải nghe theo mình. Luôn có sở nguyện là có quý tộc giàu có sẽ nhắm chúng tới tài năng của mình rồi sẽ lấy mình làm vợ và không bao giờ dạy cho thường dân. Vì lúc đó Mỹ Hoa đã trở thành phu nhân cao quý. Không thể động tay đến mấy thứ dơ bẩn như thế. Nó sẽ hạ sự tôn nghiêm của bản thân. Minh Hạ biết Mỹ Hoa là một người như vậy nên đã mời về. Vì Bạch Tử Lệ là dân thường được một bước lên mây khiến cho Mỹ Hoa phải ghen tị. Càng không biết làm hoặc làm sai thì sẽ bị đánh. Và đó cũng là kế hoạch của Minh Hạ. Hoàng tử phi, người phải đi thẳng lưng lên hơn nữa. Giữ thăng bằng chắc vào. Rơi quyển sách nào thì sẽ phải đi lại từ đầu. Mỹ Hoa đang tức giận khi Bạch Tử Lệ đi mấy lần rồi vẫn rơi sách. Nhưng, ta mới lần đầu học. Có thể giảm số sách xuống được không? Là không ạ, người là hoàng tử phi. Phải học nhanh và chắc hơn người khác. Bạch Tử Lệ hiện tại đang để tận 4 quyển sách trên đầu. Vì lần đầu tiên học cái này nên có hơi luống cuống. Hậu đậu, lúc đầu Bạch Tử Lệ nghĩ chỉ có một quyển trên đầu thôi. Ai ngờ tận 4 quyển ngay lần đầu. Cái này cũng khó quá đi. Vừa phải thẳng lưng, thẳng cổ lại còn phải giữ thăng bằng sách nữa chứ. Đôi chân phải uyển chuyển. Nhẹ nhàng nhưng vẫn phải nhanh chóng mà không làm rơi sách. Mỹ Hoa đứng ở một bên quan sát tỉ mỉ từng ly từng tí một. ngao ngán khi Bạch Tử Lệ tiếp tục làm đổ sách. Đó là lý do tại sao Mỹ Hoa lại không muốn dạy cho thường dân đó. Vì họ không hề có kiến thức cơ bản để học những cái này. Minh Hạ thấy vậy liền ra nói đỡ cho Bạch Tử Lệ. Người thông cảm, Hoàng tử Phi lần đầu tiên học nên có phần hơi vụng về. Hai, sao ta phải dạy người này chứ? Điều cơ bản như thế này mà cũng không biết. Sau này khá khó cho học mấy cái khác đây. Người yên tâm, người cứ dạy cho tốt đi. Lương thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Nhớ đâu quý tộc nào đó nhìn vào Hoàng tử Phi rồi lại nghĩ đến người dạy thì sao? Lúc đấy thì ngươi chắc chắn được hưởng lợi rất nhiều. Nghe nói tới chuyện quý tộc sẽ để ý tới mình. Mỹ Hoa liền sáng mắt ra. Quyết tâm dạy Bạch Tử Lệ một cách hoàn hảo nhất để Mỹ Hoa có cơ hội được chú ý tới. Tới lúc đó Mỹ Hoa sẽ được nổi tiếng khắp nơi. Ai ai cũng biết đến cái tên của Mỹ Hoa và lúc đó Mỹ Hoa cũng sẽ trở thành phu nhân của một quý tộc giàu có nào đó. Còn Bạch Tử Lệ thì mệt mỏi ngồi xuống dưới đất. Hai chân đã đau nhức cả rồi. Tập suốt gần 2 canh giờ mà vẫn chẳng được gì khiến cho Bạch Tử Lệ chán nản. Thấy thất vọng về bản thân. Mỹ Hoa thấy vậy liền thở dài rồi cho nghỉ ngơi. Mai sẽ học tiếp tục bài này rồi cũng rời đi. Bạch Tử Lệ cũng thấy khá thất vọng về mình nên lặng lẽ trở về phòng. Cách chương.